Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Màn hình lóe sáng rồi tối đi. Bạn có một tin nhắn mới. Hôm sau khi Kim Tại Trung rời giường kiểm tra di động, liền thấy được mấy cái tin nhắn chưa đọc. Bạn còn 10.086 phút chưa gọi. Một ít quảng cáo di động nhàm chán. Trước đó một bằng hữu gửi đến cười lạnh nói. Còn có chính là, tin nhắn của Trịnh Duẫn Hạo, 23:30, có chút do dự không yên ấn mở ra. Phu nhân, ta rất thích ngươi, kỳ thật ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không thể được kết giao thử xem. Kim Tại Trung ngây ngẩn cả người, nắm di động, vẫn đứng ở nơi đó. Không biết là cảm giác gì, đại thần nói thích hắn, đại thần nói có thể hay không cùng hắn kết giao thử xem. Suy nghĩ có điểm loạn, ngoài cửa sổ gió mát lạnh thổi vào, Kim Tại Trung suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên như thế nào trả lời. Vì thế tùy tiện vứt điện thoại di động ở đâu đó. Trước đi làm vài chuyện khác thì hơn, lần đầu tiên quen biết đại thần, cũng là như vậy cho chính mình một cái trở tay không kịp. Chẳng qua khi đó không có như hiện tại rối rắm vậy. Dù sao trò chơi trên Internet cũng không dùng thật được, đại thần nói vẫn không nhiều lắm, đối với chính mình lại rất hay nói. Mặc dù có thời điểm thật sự đem Kim Tại Trung khiến cho thực không nói gì. Sau khi biết Trịnh Duẫn Hạo chính là nhất thế kiêu hùng, Kim Tại Trung kỳ thật đặc biệt khẩn trương, thật đúng là, rất thích hắn đó, chính là hiện tại trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Sự thật cuộc sống, Kim Tại Trung không có cách nào giống trong trò chơi như vậy thản nhiên chấp nhận hai nam nhân cùng một chỗ. Không kiêng nể gì chém quái, nói chuyện phiếm, không biết Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như vậy, không bằng đến đánh cược một lần, nếu hắn không phải hay nói giỡn. Như vậy, dứt bỏ hết thảy, thử một lần cũng không sao. Kim Tại Trung nhờ bạn cùng phòng giúp chính mình vài việc sau liền quyết định ở ký túc xá đăng nhập trò chơi. Kim Tại Trung cần phát tiết, cho nên hắn lập tức làm thật nhiều nhiệm vụ, còn nhân phẩm bùng nổ đạt được vài trang bị quý. Anh hùng cửu gia oai hùng ở trò chơi một bên tán loạn. Chưa bao giờ đi xen vào chuyện người khác hắn cư nhiên cứu sống N lần. Vì thế lần trước đúng lúc Phủ Điện Lạc Hà đang bị cửu gia sắp giết chết, anh hùng cửu gia đem nàng cấp sống lại. Còn tặng nàng một bộ trang bị, tuy rằng không có khả năng là cấp cao nhất, Phủ Điện Lạc Hà một phen nước mũi một phen lệ ở trên kênh. Thế giới, phát biểu cảm khái, nói anh hùng cửu gia như thế nào bất kể tiền ngại. Như thế nào tư thế oai hùng hiên ngang, chính mình lúc ấy thật sự là không nên a. Sau đó nàng còn nói một câu khiến người qua đường hộc máu. Ta quyết định, ta không cần nhất thế kiêu hùng. Anh hùng cửu gia ngươi cưới ta đi. Kim Tại Trung ở trước máy tính di ông, lấy tính cách của hắn. Nếu thật sự bắt hắn chọc điên, hắn tuyệt đối sẽ đem ngươi cấp biến thành thực áo tao. Cho nên, Vũ Điện Lạc Hà sống lại. Chỉ do là hắn tâm tình hỗn loạn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chính yếu là, hắn lại một lần không nhớ rõ Vũ Điện Lạc Hà này là người nào. Bất quá khi đó cũng chỉ là cảm thấy có một chút khó chịu mà thôi. Cho nên làm ra cái ô long như vậy, cũng sẽ do nó thôi nói lại. Kỳ thật Lạc Hà muội muội này cũng rất thú vị đó. Làm Kim Tại Trung chém quái chém đến thiên hôn địa ám. Rốt cục chịu không nổi đình chỉ. Sau đó khung chat hiện ra. Tư tán gẫu, nhất thế kiêu hùng, bass, nhất thế kiêu hùng, chém đủ chưa, anh hùng cửu gia, ngài, ân, nhất thế kiêu hùng, tin nhắn thấy, anh hùng cửu gia, ân, cái kia, đại thần, ngươi thật sự, nhất thế kiêu hùng, ta sẽ không lừa gạt phu nhân, anh hùng cửu gia, ta đã biết, ta cường thịnh trở lại vấn đề này một chút, ta là nam a ngươi xác định, nhất thế kiêu hùng, trò chơi cũng là nam. Ta đã muốn là lần thứ hai xác định, nhất thế kiêu hùng, ta không có hoan ái nam nhân, cũng không có thích qua nữ nhân, nhưng là ta thích ngươi. Ta là nói thật, Kim Tại Trung nhìn khung chat tự bình tâm, ngón tay ở trên bàn phím gõ vài chữ, lại toàn bộ cắt bỏ. không biết nên như thế nào trả lời. Một lát sau, Nhất Thế Kiêu Hùng, lần này ta không có sao chép. Kim Tại Trung bị nghẹn ho khan vài tiếng. Sau đó phốc bật cười. Nhớ tới trước kia hắn sao chép. Nở nụ cười thật lâu. Cười đến hốc mắt có điểm ẩm ướt. Anh hùng cửu gia, ha kia bản gia liền cố mà làm thử một lần. Nhất Thế Kiêu Hùng, chính hợp ý ta, chấm, anh hùng cửu gia, không phải đâu ta dối dám lâu như vậy. Ngươi sẽ không tỏ vẻ bình thường một chút. Nhất Thế Kiêu Hùng, kia phu nhân ta yêu ngươi. Anh hùng cửu gia, phốc, ta run lên ta xin a còn có ngươi làm sao dùng cái dấu chấm hỏi. Nhất Thế Kiêu Hùng, kỳ thật, ta gửi ngươi tin nhắn chính là thông chi ngươi một tiếng. Anh hùng cửu gia, Nhất Thế Kiêu Hùng, vô luận ngươi phản ứng như thế nào? Ngươi dù sao là trốn không thoát. Anh hùng cửu gia, đại thần thực sự có tự tin mệt ta còn dối dám lâu như vậy. Bất quá vạn nhất ta thề sống chết không theo đâu. Nhất Thế Kiêu Hùng, đạo cao một thước ma cao một trượng. Kim Tại Trung đã bị kinh hách nghẹn một chút. Như thế nào liền xuất hiện một vị đại thần như vậy? Anh hùng cửu gia, ngươi ngoan độc, Nhất Thế Kiêu Hùng lóc cao. Sau đó không bao lâu Trịnh Duẫn Hạo gọi đến. Phu nhân xuống lầu đi ta ở dưới lầu các ngươi. OMG ngươi thực đến đây. Ngươi đã đến rồi sao? Ta không đi xuống Kim Tại Trung một cái run run đem lóc cao trò chơi. Không có việc gì, đám người vây xem đã dọn sạch. Tia ta, xuống, rồi, Kim Tại Trung lâu một chút liền hối hận, thành đàn vây xem quần chúng kinh dị theo dõi hắn, đủ loại ánh mắt, nhưng dường như là đều ngây ngốc chân chối nhìn về phía vẻ mặt cười đến không chút nào để ý mỗ đại thần. Kim Tại Trung giật giật khóe miệng, thực khí phách đem hắn túm, đại thần đảm đương ta tòa kỵ, ta muốn phiêu phiêu hồ như di thế độc lập. Ta muốn vũ hóa mà đăng tiên, thực gian nan đi ra khỏi trường. Kim Tại Trung hí mắt nhìn quét một chút Trịnh Duẫn Hạo. Ngươi vừa rồi làm như thế nào thành thế này? Trịnh Duẫn Hạo thực lạnh nhạt nói. Ta đã nói, ta là tới đón phu nhân ta. Kim Tại Trung chán nản. Trách không được vừa rồi một đám đều nhìn hắn ánh mắt kính sợ như thế bát quái như thế. Xong rồi. Lần này mất mặt ta chỉ dám sống trong bóng tối Kim Tại Trung u oán nhìn đầu sỏ gây nên. Phát điên loại tình cảm đúng như nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Dòng nước sông xuân chảy về hướng đông, ta không ngại làm cho phu nhân càng mất mặt lần nữa Trịnh Duẫn Hạo cong lên khóe miệng. Ánh mắt tà khí đối diện con ngươi Kim Tại Trung. Giữa ngã tư đường, âm thanh ồn ào náo động tựa hồ lập tức rời xa màng nhĩ. Trịnh Duẫn Hạo liền như vậy để sát vào Kim Tại Trung. Kim Tại Trung ngốc lăng một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng. Sau đó có chút phản xạ tránh được tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo. Thấp giọng nói này, Trịnh Duẫn Hạo bật cười, thân thủ nhéo nhéo hai má trắng noãn của Kim Tại Trung. Sau đó trêu đùa, phu nhân, thần kinh ngươi rất yếu ớt. Lúc Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo về phía trước đi được vài bước mới phản ứng lại. Lấy tay ở hai bên má quạt quạt vài cái tạo gió. Sau đó theo sau một trận phun trào. Đại thần ta biết ngươi thần kinh không thể phá vỡ một ngày nào đó ta muốn cho thần kinh ngươi yếu ớt một chút ta là có thể cứng rắn một chút. Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu cười bắt tay quàng vai Kim Tại Trung. Cố ý thở dài, nói. Làm cho thần kinh ta yếu ớt trừ phi phu nhân đến câu dẫn ta một chút. Kim Tại Trung lập tức đem cánh tay kia quăng xuống. Ta không cần đi, Trịnh Duẫn Hạo khóe môi vẫn mang theo ý cười. Hắn nhu nhu tóc Kim Tại Trung. Sau đó chỉ vào một chiếc xe nói. Đi qua đó, ta mang ngươi đi hẹn hò. Ách, đại thần ngươi sẽ lái xe. Kim Tại Trung nhìn chiếc xe thể thao màu bạc kia nói. Nguyên lai ngươi chính là con trai đại gia trong truyền thuyết. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xe, phu nhân sức tưởng tượng thực phong phú. A này, Trịnh Duẫn Hạo ngươi không cần luôn bảo ta phu nhân biết không? Bằng không, Kim Tại Trung, không được, liền phu nhân, Kim Tại Trung yên lặng ngồi ở trên xe xoắn ngón tay. Này, đại thần, ta đi nơi nào a? Kim Tại Trung nhìn tốc độ trên xe. rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi sẽ không là muốn chạy đến hoang sơn dã lĩnh đem ta cấp bán đi. Đem ngươi bán vào nhà ta. Kim Tại Trung chúng xét. Ta nói, chúng ta hiện tại quan hệ còn không đến mức gặp cha mẹ đi. Ba mẹ ta không ở. Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kim Tại Trung. Ngươi nói chúng ta hiện tại quan hệ không đến mức gặp cha mẹ. Ngạch Kim Tại Trung nghe đại thần khẩu khí đặc biệt có áp lực. Không có không có, ngươi nghe lầm a, gió thật lớn a, ngươi vừa rồi nói tới cái gì? Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung bộ dáng xấu hổ buồn cười. Cũng sắp đến, ách, Trịnh Duẫn Hạo thực sự có tiền a. Kim Tại Trung xuống xe sau nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. Biệt thự, hoa viên, hàng rào mà ơi, đây chính là lý tưởng lớn nhất của ta a, đại thần ngươi muốn hay không đả kích ta như vậy? Có khỏe không? Trịnh Duẫn Hạo nhún vai. Bất quá ta không phải con trai đại gia. Là phu quân ngươi chính mình kiếm. Kim Tại Trung vẻ mặt kinh hãi thêm kinh ngạc thêm cúng bái nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Đại thần, ngươi như thế nào kiếm a, ta ghen tị. Quay phim, bình tĩnh trả lời. Kim Tại Trung nghẹn, lập tức vẻ mặt ngỡ ngàng. Quay phim gì? A đại thần, không có vấn đề gì, ta sẽ không kỳ thị ngươi không thấy phim gì. Thật sự, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì nhìn hắn một cái. Này, ân, ta là nói, quay phim điện ảnh, phim truyền hình, ngạch vậy ngươi là, ngươi đoán, OMG Kim Tại Trung nghĩ đại thần khi nào thì cũng ác thú vị như vậy. Ngươi có thể hay không làm cho ta đi diễn nhân vật gì? Diễn viên quần chúng, đại thần, phu nhân ta có thể nào bị người khác nhìn đến? Đại thần ngươi rất ích kỷ. Ở trước mặt sắc đẹp của phu nhân, ta luôn luôn keo kiệt. Phu nhân hẳn là sớm có giác ngộ. Trịnh Duẫn Hạo trong nhà phi thường chỉnh tề. Phòng nhiều là phong cách châu Âu. Tầng hầm ngầm trang hoàng quầy ba. Tây tivi, tủ trưng bày rượu, phòng vũ đạo. Kim Tại Trung nhìn xem hai mắt sáng lên. Đại thần, thật sự là đại thần a. Mục tiêu vĩ đại liền như vậy lập tức bị đại thần dùng thực thể bày biện ra đến đây. Đại thần thật cường đại. Đa tạ khích lệ, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung hai mắt tỏa sáng. Phu nhân không cần như vậy. Dù sao này về sau cũng là của ngươi. Phốc, Kim Tại Trung bị dọa đến. Đại thần, ngươi nói thật sự a, chẳng lẽ phu nhân nghĩ ngươi đang lừa gạt tình cảm của ta? Ha ha, ha ha, hôm nay gió như thế nào lớn như vậy? Vài thứ đều nghe không rõ a. Trịnh Duẫn Hạo cười khẽ một tiếng. Liền mang theo Kim Tại Trung đi thăm phòng. Quả nhiên phòng nhà đại thần đều rất lớn. Liền ngay cả buồng vệ sinh đều lớn đòi mạng. Một cái bồn tắm lớn là có thể nhảy vào đi du vịnh một lát. OMG đại thần ngươi quá lãng phí, ngươi nói ngươi có một cái bồn tắm lớn như vậy dùng làm gì a? Kim Tại Trung chỉ vào bồn tắm vô cùng lớn kinh ngạc. Đại thần ngươi giàu có một thế hệ phải tiết chế chút a, ngươi hỏi có ích lợi gì? Trịnh Duẫn Hạo nói, chờ phu nhân chuyển lại đây còn dùng a. Kim Tại Trung mặt đột nhiên bạo đỏ. Hắn bi phẫn, hắn cảm thán, đại thần ngươi thật sự rất đáng xấu hổ. Kim Tại Trung dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ hướng Trịnh Duẫn Hạo cao thấp quét nửa ngày. Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng dương lên, hai tay dừng ở trên vai Kim Tại Trung, con ngươi thẳng tắp chống lại ánh mắt Kim Tại Trung. Ở trước mặt phu nhân ta luôn luôn chỉ có càng đáng xấu hổ. Kim Tại Trung nội tâm kêu gào, dựa vào cái gì mỗi lần đều là đại thần trêu chọc ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Vì thế Kim Tại Trung không được tự nhiên ngẩng đầu, sau đó rất khí thế giống lớn một tiếng. Đại thần, ta mạnh hơn ngươi, phu nhân chí hướng rộng lớn. Trịnh Duẫn Hạo hí mắt cười cười. Bất quá thân cao, Kim Tại Trung nho nhỏ buồn bực một chút, cũng còn kém mấy cm mà thôi. Ta mặc đồ tăng cao liền so với đại thần ngươi cao hơn. Ta không ngại ngươi đi giày cao gót. Trịnh Duẫn Hạo ở bên tai Kim Tại Trung nhẹ nhàng nói. Nhiệt khí phun ở bên lỗ tai. Kim Tại Trung chẳng biết làm gì cả, lỗ tai cùng hai má đều đỏ. Trịnh Duẫn Hạo còn tiến thêm bước nữa dùng đầu lưỡi liếm liếm vành tai của hắn. Kim Tại Trung rốt cục chịu không nổi. Một phen bứt lên áo Trịnh Duẫn Hạo. Ác bá nói, ta quyết định, cũng muốn cường bạo ngươi. Trịnh Duẫn Hạo lại cười khẽ. Phu nhân thân ái, ngươi còn bị ta đùa giỡn không đủ à? Kim Tại Trung không nói gì. Yên lặng ngồi tự kỷ, xuất thần hết sức, Kim Tại Trung đột nhiên cảm giác một trận mê muội, về phía sau lui lại mấy bước đã bị đặt tại trên tường. Sau đó bị một vòng ngực ấm áp kề sát, vừa định ngẩng đầu, còn không có phản ứng lại đây. Môi đã bị cắn, Kim Tại Trung theo bản năng muốn đẩy ra. Trịnh Duẫn Hạo lại càng siết chặt, dùng thanh âm khêu gợi ở bên môi hắn nói. Lại lộn xộn, tự gánh lấy hậu quả. Kim Tại Trung lập tức không dám động. Quả nhiên giống như trời ạ. Khụ khụ, Kim Tại Trung hoàn toàn ngượng ngùng. Trịnh Duẫn Hạo nhìn bờ môi Kim Tại Trung bị hắn cắn mút có chút sưng đỏ. Thủy mâu xinh đẹp phiếm yêu nghiệt sáng rọi. Nói nhỏ một câu dựa vào. Liền nhanh chóng cúi đầu. Lại hôn lên làn môi đỏ mọng. Tùy ý dùng cánh môi xẹt qua. Nhẹ nhàng mà cắn cắn. Sau đó mạnh khiêu khai khớp hàm. Đầu lưỡi chạm được hàm răng, lại nháy mắt cướp lấy cái lưỡi của hắn mang theo mùi thơm ngát. Giữ lấy giống như liếm mút, càn quét, rốt cục được đại thần buông ra khôi phục ý thức. Kim Tại Trung hư thoát tựa vào trên tường, thở hổn hển mấy hơi thở, vô lực trơn mắt liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái. Đại thần quả nhiên toàn diện phát triển. Trịnh Duẫn Hạo vòng tay ôm lấy Kim Tại Trung, lẳng lặng kéo đi trong chốc lát. Sau đó mang theo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta đối phu nhân thèm nhỏ dãi đã lâu. Cách chương.